Quả nhiên vẫn là anh trai đáng tin cậy, không giống người bạn bò có 10 lầu đã thở hỗn hển kia của anh trai. Hứa Hành đang ở nhà của mình thử nghiệm trò chơi mới hát xì một cái nặng nề. Suy nghĩ nhiệt độ gần đây có hạ hay không? Cách Chương.